Chương 24, lao ra tỏa thành, phần 2. Chúng ta cũng lên đi Ars, bờ dốc. May cũng lấy ra chính mình bộ kỳ bản, ra đi đèn cắt tì, ý vị doa. Đèn cắt tì, tinh anh đỉnh phong, ý vị doa, tinh anh cao cấp Ars cùng bờ dốc hai người liếc nhau một cái, đồng dạng lấy ra hai khỏa bộ kỳ bản. Liền quyết định là ngươi, gờ rổ vì tải, dĩ mì ạ vẹ. Ars lấy ra gờ rổ vì tải cùng lao tướng dĩ mì ạ vẹ. Đi thôi phỏ rẹ chịt mạ sở tỏm bờ dọc cũng ném ra chính mình bộ kẻ mẩn. Gơ rồ vì tải, tinh anh đỉnh phong, dĩ mì ạ vẹ, chuẩn thiên vương trung kỳ, phỏ rẹ chịt, chuẩn thiên vương sơ kỳ, mạ sở tỏm, tinh anh trung kỳ chiến đấu bắt đầu cả dù hạ hô. Cả dù hạ lũ cả gì ô dẫn đầu hành động một cái lục thức thế trực tiếp ra hiện sau lưng hỏ nì ợt dẫn sóng đạn nhanh chóng ngưng tụ ra, trực tiếp dùng sức đặt tại trên đỉnh đầu của bọn hắn, đem đẻ ngã xuống đất bản. Sau đó Alan lũ cả gì ổ hai cái tay sử xuất phỏ cờ sạch hướng về phía sau xuất hiện hạ ụ đùn vung đi. Sạch sẽ gọn gàng một quyền một con, trực tiếp đem phía sau xuất hiện bộ kẻ mần toàn bộ đánh bay. Gơ rổ vì ta sử dụng lịp bờ lạ, dì mì ạ vẹ sử dụng trăm vạn tấn đá bay. À hướng về phía gơ rổ vì ta cùng dì mì ạ vẹ hô. Đèn cắt tỉ sử dụng bờ lạ sát. Ý vị dọa sử dụng hoa chi vũ may thì là để đèn cắt tỉ cùng ý vị dọa sử xuất huấn luyện đã lâu tổ hợp chiêu thức. Phò dẹ chi, sử dụng dạ tỉ sợ tin. Mạ sở tỏm sử dụng hỏa tờ gun bờ dọc chỉ vào trước mặt địch nhân hướng về phía hai bộ kẻ mần hô. Tờ lạt mạ đoàn chúng thành viên, hắc ám ba động tờ lạt mạ đoàn cũng không có ngồi chờ chết, lập tức đối với cùng với chính mình bộ kẻ mần chỉ huy. Những bộ kẻ mần đó đồng thời sử xuất hắc ám ba động. Bất quá dù sao những người này cũng chỉ là một ít phổ thông thành viên mà thôi, bộ kệ mẩn thực lực cũng liền chỉ là loại bình thường xa cách căn bản không phải cả dù hạ mấy người bộ kệ mẩn đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên hành lang lá xanh ánh đao, bạch mao phi cước, tơ bông bạo tuyết đợi một chút, những cái này vây lại cả dù hạ cùng ấy lìn nữ vương đoàn người tợ lạt mạ đoàn bộ kệ mẩn đều bị đánh bại. Ghê thởm, không nên đắc ý nơi đây đã bị chúng ta tợ lạt mạ đoàn chiếm lĩnh. Sẽ có những người khác tới thu thập các ngươi. Sau khi bị đánh bại, những thứ này tợ lạt mạ đoàn thành viên nhanh lên thu hồi bộ kẹ mẩn, trước khi đi thời điểm còn hướng về phía cả rủ hạ mấy người đã buông lời. Tại sao có thể như vậy ấy lìn nữ vương lúc này căn bản không biết phải làm sao, chính mình tòa thành dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị chiếm lĩnh. Yên tâm đi ấy lìn đại nhân, ta sẽ giúp ngươi đem tòa thành phải trở về. Luca Di ổ hướng về ấy lìn nữ vương cung kính nói. Không phải, nếu quả như thật là tợ lạt mạ đoàn nói, lấy ngươi lũ cả gì ổ thực lực sợ rằng không phải đối thủ. Cả dù hạ nhìn thoáng qua ấy lìn nữ vương, mặc dù biết nói như vậy đối nàng đả kích càng lớn, nhưng là vẫn không thể không nói với nàng tin tưởng. Ngươi nói cái gì lũ cả gì ổ nghe được cả dù hạ nghi vấn nó năng lực, lập tức phẫn nộ căm tức nhìn cả dù hạ. Không được vô lễ, lui ra đi lũ cả gì ổ. Ấy lìn nữ vương ngăn cản lũ cả gì ổ. Bất quá trong lòng đối với cả rủ hạ lời nói cũng là rất là không cao hứng. À, mấy người thì là nhìn về phía cả rủ hạ, bọn họ đối với cả rủ hạ vô cùng hiểu rõ, biết hắn sẽ không tùy tiện nói một chút. Nếu như chỉ là thông thường tợ lạt mạ thành viên nói, lấy lũ cả gì ổ cái kia thần thú cấp thực lực quả thật có thể đoạt lại ổ rô Đức Lăng Thành, thế nhưng ta muốn lần này bọn họ thủ lĩnh hẳn tới rồi đi cái tên kia nhưng là có trong truyền thuyết Bạch Long theo. Ý sửa chân thực chi long lôi xì hệ là mẫu. Cả dù hạ bình thản nhìn lù cả di ô nói rằng. Dẹt khi dẹm, con kia trong truyền thuyết siêu thần thú, làm sao có thể ấy lỉn nữ vương chỉ cảm thấy di chuyển một hồi ngất xỉu. Nếu như cả dù hạ lời nói là thật, như vậy của nàng tòa thành, không phải, là cả vương quốc sẽ bị tợ lạt mạ đoàn đoạt đi, không có bất kỳ hy vọng. Cái này nguyên bản còn vô cùng cao ngạo lù cả di ô cũng ách hỏa, tuy là nó cực kỳ tự ngạo. Thế nhưng nó vẫn có tự biết rõ, nếu như chỉ là thông thường thần thú nói, nó có thể đánh bại, thế nhưng nếu như là trong truyền thuyết siêu thần thú, nó hoàn toàn không phải đối thủ. Cả dù hạ ca may có điểm không đành lòng nhìn tê liệt ngã xuống trên đất ấy lìn nữ vương, mong đợi nhìn về phía cả dù hạ. Yên tâm đi ta sẽ xuất thủ giúp một tay. Các ngươi nói thế nào ổ rỗ Đức Lãng Vương quốc cùng liên minh cũng là hữu hảo quan hệ. Húng chi xem ở ấy lìn nữ vương ngươi và lội cùng với xỉn thì ạ quan hệ phân thượng, ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Cả dù hạ lời nói để nguyên bổn đã tuyệt vọng ấy lìn nữ vương chứng kiến hy vọng, Nguyên bản đối với cả dù hạ vẫn vô cùng cảnh giác lũ cả gì ổ cũng không thể tư nghị nhìn về phía cả dù hạ, nó cũng không phải hoài nghi cả dù hạ có thể hay không làm được, lần trước nó nhưng là gặp được hai mẹ cùng một con so với mẹ mạnh hơn bộ kẻ mẩn. Ở cả dù hạ bọn họ nói thời điểm, tớ lạt mạ đoàn người lần nữa xuống tới. Được rồi, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là rời đi nơi này, nơi đây đánh nhau, thật không thuận tiện. Cả dù hạ cao mày cảm giác được càng ngày càng nhiều người bao vây, hướng về phía những người khác nói rằng. Lucario, cùng nhau đột phá đi. Cả dù hạ nghiêm túc nhìn về phía ấy lỉn nữ vương bên người Lucario. Cái kia Lucario gật đầu đi tới cả dù hạ Lucario bên người, hai song song. Lucario, đồng thời dẫn sóng đạn cả dù hạ hướng về phía hai Lucario hô. A hai Lucario hai tay cùng lúc ngưng tụ dẫn sóng đạn. Về phía trước phóng ra, thình thịch nguyên bản muốn bao vây tợ lạt mạ đoàn người bị dẫn sóng đạn trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Đi cả dù hạ hô to một tiếng, mọi người lập tức bắt đầu chạy, ấy lì nữ vương bên cạnh từ cái kia bít mong đỡ cùng nhau chạy. Tiếp chủ thân đỡ tuần, gơ rổ vi tại bù lệ xít. À đám người bổ kẻ mẩn cũng không thường hỗ trợ đánh đuổi truy binh sau lưng, dưới sự chỉ huy của cả dù hạ, may còn có bờ dọc bốn người bổ kẹ mần cùng với lũ cả gì ổ hợp tắc dưới, rốt cuộc chạy ra khỏi cửa lâu đài cửa, chỉ là ở chỗ này chờ đợi bọn họ là càng nhiều hơn tợ lạt mạ đoàn thành viên cùng bổ kẹ mần đại quân, cùng với đứng ở trước mặt nhất thiếu niên. Người quả nhiên cũng tới, tợ lạt mạ đoàn thủ lĩnh, N cả rủ hạ khỏe miệng hơi nhếch lên, nhiều hứng thú nhìn đứng ở tợ lạt mạ đoàn trước mặt nhất thanh tú thiếu niên. Muốn không phải cả dù hạ mở miệng nói ra khỏi thân phận của thiếu niên này, à mấy người bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra thiếu niên này dĩ nhiên là tợ lạt mạ đoàn như vậy tổ chức thủ lĩnh.